LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, Tô Minh mua điện thoại di động. Lăng lão mà nói để Tô Minh cả người cũng vì đó chấn động. Tựa hồ cho tới bây giờ không gặp Lăng lão cùng chính mình như thế chủ động qua. Hôm nay vừa lên đến liền nói, thật có chuyện trọng yếu. Hơn nữa cách điện thoại di động ống nghe, Tô Minh đều có thể cảm nhận được. Lăng lão lúc nói chuyện trong giọng nói cái kia cỗ ngưng trọng khí tức. Liên đới lấy đem Tô Minh bên này khí áp đều cho kéo kém. Không giống bình thường, tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Tô Minh lập tức trong lòng liền có phi thường dự cảm không tốt. Vội vàng hỏi, Lăng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại tử mạch thân thể lại xảy ra vấn đề gì? Không phải, tử mạch thân thể tốt rất. Ta không biết ngươi mấy ngày nay nhìn tin tức không có. Lăng lão mở miệng nói ra. Tin tức, Tô Minh bị lăng lão mà nói cho nói là có chút mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái này cùng chính mình có nhìn hay không tin tức đến cùng có quan hệ gì. Khiến cho Tô Minh cả người đều không nghĩ ra. Có loại phi thường nhức cả trứng cảm giác. Không đợi Tô Minh hỏi vì cái gì đây. Lăng lão liền tiếp tục nói. Nếu như nhìn tin tức mà nói ngươi nhất định có thể nhìn thấy. Anh quốc đế quốc nữ vương. Hai ngày trước đi tới chúng ta Hoa Hạ kinh thành tiến hành viếng thăm. Nguyên lai là cái này nha. Cái này ta biết. Nhìn tin tức nhìn thấy. Tô Minh lập tức nói ra. Lớn như vậy một cái tin tức. Tô Minh làm sao có thể không biết. Trên cơ bản từng cái tin tức trang web đều ở đưa tin chuyện này. Bởi vì đây thật là một cái rất long trọng sự tình. Anh quốc đế quốc là trên cái thế giới này uy tín lâu năm cường quốc. Cho dù là hiện tại cũng phi thường cường đại. Anh quốc đế quốc cao nhất lãnh tụ là bọn hắn vương thất. Cũng chính là quốc vương hoặc là nữ vương. Bất quá nữ vương này là không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Nhưng là địa vị lại phi thường cao. Càng là anh quốc đế quốc quốc gia biểu tượng. Nàng mọi cử động đại biểu quốc gia này. Lại nói anh quốc đế quốc nữ vương. Liền chưa từng có đúng Hoa Hạ tiến hành thăm hỏi hỏi. Cái này là lần đầu tiên lần đầu. Đúng hai nước quan hệ có trọng yếu xúc tiến ảnh hưởng. Hoa Hạ cũng tiến hành cao nhất quy cách tiếp đãi. Bằng không mà nói các lộ truyền thông cũng sẽ không trắng trợn như vậy đưa tin. Thế nhưng là, những này cùng lăng lão hôm nay gọi điện thoại cho chính mình có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại để cho mình đi kinh thành tiếp kiến cái kia nữ vương đi? Cái này đơn thuần liền là vô nghĩa. Tô Minh nào có cái kia thân phận? Lăng lão nói ra, thế nhưng là nữ vương đi tới kinh thành về sau. Ngày đầu tiên hoạt động mới tham gia xong, cũng có chút không thoải mái. Tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, càng là cả người đều bị bệnh. Tê, nghe xong lời này Tô Minh cũng không cách nào bình tĩnh. Thân phận trọng yếu như vậy nhân vật, kết quả vừa đến Hoa Hạ liền bị bệnh. Cái này xác thực đại sự nha. Cũng khó trách lăng lão trong điện thoại hội vội vã như thế. Thế là Tô Minh lập tức hỏi. Lăng lão, hiện tại nữ vương bệnh tình thế nào? Tại sao nhìn tin tức thời điểm, một điểm động tĩnh đều không có? Bệnh tình cụ thể thế nào ta không rõ ràng. Trước mắt hai nước chuyên gia đều tụ tập cùng một chỗ. Cho nữ vương trị liệu đâu? Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Lăng lão nói ra. Sở dĩ không thấy được tin tức, là bởi vì cùng anh quốc đế quốc bên kia câu thông một chút. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này bộc ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Thế là tất cả mọi người lựa chọn tạm thời phong tỏa tin tức. Tô Minh cuối cùng là hiểu được, trách không được hôm qua còn chứng kiến phô thiên cái địa tin tức đâu. Kết quả sáng sớm hôm nay lên, liền không có thấy cái gì tin tức. Nguyên lai là chuyện như vậy, chỉ nghe Tô Minh nói ra. Chỉ sợ tin tức này cũng phong tỏa không bao lâu nha. Bây giờ dù sao cũng là tin tức hóa thời đại. Nữ vương bệnh nếu như không có chuyển biến tốt đẹp mà nói. Sớm muộn sẽ bị bộc đi ra. Ai, chúng ta lo lắng cái này. Trên thực tế lo lắng hơn vẫn là nữ vương thân thể sẽ xảy ra vấn đề gì. Vì lẽ đó Tô Minh, ta dự định mời ngươi tranh thủ thời gian đến kinh thành bên này. Nếu như lúc khi tối hậu trọng yếu khả năng phải cần ngươi ra tay. Lăng lão trầm giọng nói ra. Nghe xong lời này Tô Minh lông mày cũng nhảy một chút. Tất nhiên lăng lão đều chuẩn bị mời mình đi qua. Nói cách khác nữ vương bệnh tình trị liệu trước mắt cũng không thuận lợi. Thậm chí lăng lão đã làm xấu nhất dự định. Nếu không mà nói, cũng sẽ không tìm chính mình đi qua. Loại chuyện này Tô Minh không nghi ngờ không có cách nào cự tuyệt. Quá trọng yếu, chỉ nghe Tô Minh lập tức nói ra. Không có vấn đề lăng lão. Cái này là hẳn là sự tình. Ta ngày mai liền đi qua. Dùng hết rất nhanh đi qua. Đây chính là quốc gia phương diện sự tình. Nói câu không dễ nghe mà nói. Nếu như anh quốc đế quốc nữ vương ở Hoa Hạ thật xảy ra chuyện gì. Cái kia ác liệt ảnh hưởng liền quá lớn. Thậm chí các loại âm mưu nói chuyện hội tầng tầng lớp lớp. Nói đến nữ vương đều đã 80 năm tuổi. Lặn lội đường xa đi tới Hoa Hạ. Chênh lệch. Không quen khí hậu đẳng hàng loạt nguyên nhân. Ai biết thân thể xảy ra vấn đề gì đâu. Chỉ có thể nói chuyện này. Thật sự là quá xui xẻo. Tô Minh thân vì một người Hoa Hạ. Nếu mà bắt buộc cho quốc gia làm cống hiến thời điểm. Tô Minh hội không chút do dự cống hiến chính mình một phần lực lượng. Chuyện này căn vốn là không có gì tốt do dự. Trực tiếp tiến đến kinh thành nghe lăng lão an bài là được rồi. Hơn nữa ở loại thời khắc mấu chốt này lăng lão có thể nghĩ đến chính mình. Cũng nói, lăng lão xác thực phi thường tín nhiệm cùng coi trọng chính mình. Thật sự là rất cảm tạ ngươi Tô Minh. Lăng lão nghe xong Tô Minh không chút do dự liền đáp ứng. Vẫn là rất cảm động. Thế là lăng lão liền nói, ta lập tức liền phái chuyên cơ đi qua. Không cần lăng lão, phái chuyên cơ quá phiền phức, vẫn phải đến một lần. Chính ta ngồi máy bay đi qua liền tốt. Ta nhìn một chút có hay không ban đêm vé máy bay. Nếu như không có mà nói, ta liền ngày mai đi qua. Chuyên cơ cũng không phải tùy tiện muốn bay liền bay. Máy bay thứ này cất cánh hàng tuyến cũng là đến sự tình an bài trước. Không phải nói muốn ở trên trời làm sao bay liền làm sao bay. Tựa như là xe lửa. Nhất định phải ở trên đường ray chạy. Dù cho phái chuyên cơ. Cũng tiết kiệm không bao nhiêu thời gian. Liền tránh khỏi phiền toái như vậy. Vậy được. Người đến về sau gọi điện thoại cho ta. Ta phái người đi đón ngươi. Nhớ kỹ chuyện này không cần đối ngoại vừa nói. Trước mắt là phi thường chuyện cơ mật. Lăng lão tắt điện thoại trước đó cùng Tô Minh dặn dò một câu. Cúp điện thoại về sau. Tô Minh tranh thủ thời gian cho Trình Nhược Phong gọi điện thoại. Để hắn giúp mình lưu ý một chút gần nhất đi kinh thành chuyến bay. Giúp đoán chừng đặt trước nhất tấm vé phi cơ. Trình Nhược Phong thẩm tra một chút. Phát hiện ban đêm liền một cái chuyến bay. Còn đủ quân số. Tô Minh bất đắc dĩ chỉ có thể chờ đợi mua sáng ngày thứ hai bay thẳng kinh thành. Tô Minh, có phải là có chuyện gì hay không? Có việc mà nói ngươi đi trước vội vàng. Hạ Thanh Thiền lúc này nói với Tô Minh. Gặp Tô Minh lại là nghe, lại là gọi điện thoại, còn tưởng rằng có chuyện gì đây. Ngày mai máy bay Tô Minh hôm nay lo lắng cũng vô dụng. Về phần dùng thẻ bài đại chiêu truyền đi, rất không có khả năng, bởi vì khoảng cách quá xa. Thế là Tô Minh liền nói, bằng hữu có chút việc, ngày mai ta phải đi lội kinh thành. Hôm nay không nóng nảy, chúng ta nên đi dạo liền đi dạo nên chơi liền chơi. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nói ra, đúng, cho tiêu xài một chút mua xong quần áo về sau. Một hồi chúng ta đi mua cái điện thoại đi. Ta điện thoại di động này vừa vặn không được. Thứ 30 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.